Thành công, mà không có ta, thành công của ngươi xuất liền 50% cũng chưa tới, cho nên ta muốn 6 thành, cái này không quá phận đi. Nhiều lắm. Trương Mạn Mạn nhíu mày, nàng tựa hồ không ngờ rằng Trương Tấn Xuyên dạ tâm cùng khẩu vị lớn như vậy. Không có chút nào nhiều, ta còn có thể cho ngươi nói rõ một chút ta muốn bắt 6 thành nguyên nhân. Trương Tấn Xuyên nói, theo Hứa Gia xuất hiện biến cố, Phong Gia lập tức khởi động thu mua tin tức vừa ra tới, ta liền biết xảy ra chuyện lớn, lập tức bắt đầu thu thập tư liệu. Cũng nghĩ đến phá cục điểm mấu chốt, liền là nước ngoài đám kia bị giam hàng hóa. Ta hiện tại đã nắm giữ Phong Gia bộ phận tài liệu bí mật, cũng biết đạo bọn hắn cùng cái kia vũ trang phần tử giao dịch. Nếu như ta và các ngươi tiến đến, có thể thông qua trong đó nhược điểm, thuyết phục cái kia vũ trang phần tử nắm giam hàng hóa phóng thích, bằng không các ngươi hiện tại đi, chẳng những cầm không trở về hàng hóa, thân người an toàn đều có vấn đề. Trên tay ngươi có hạ vũ tư liệu. Trương Mạn Mạn lấy làm kinh hãi, làm sao làm đến? Tô Kiếp nhíu mày. Hắn cảm giác được đàm phán tiết tấu hoàn toàn bị Trương Tấn Xuyên nắm giữ. 14. Chương 105, Hùng Tài Đại Lược Ưng Thị Vượn nghe Nan Vi Hiếu. Trương Tấn Xuyên người này tại tướng thuật bên trong dáng vẻ mệnh lý cực nặng, giữa trán đầy đạn, sơn nhạc dày nặng, thần thái nhìn quanh ở giữa, hình như có trùng đồng. Mà lại ánh mắt sắc bén, giống như hùng ưng bay lượn mây xanh, túi nhìn phía dưới, lỗ thai kéo ra, giống như cái kia thông hiểu sinh tử, lắng nghe thiên cơ chi thần viên, đây là Ưng Thị Vượn nghe. Nhất là cái kia trùng đồng chi ý, từ xưa tới nay, là hùng tài đại lược hạng người mới có dị tượng. Tô Kiếp lẳng lặng nhìn Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đàm phán, sau đó lợi dụng tướng thuật chi thức tới quan sát. Hắn phát hiện Trương Tấn Xuyên hình như có trùng đồng, từ xưa đến nay lịch sử trong thần thoại ghi chép trùng đồng người có kho hiện, Ngũ Thuấn, Tấn Văn Công nặng hai, Tây Sở Bá Vương hạng võ các loại. Bất quá, dựa theo hiện đại y học góc độ tới nói, trùng đồng nhưng thật ra là lúc đầu bệnh đục tinh thể, phải đi bệnh viện sớm cho kịp trị liệu. Nếu không về sau sợ là có mù nguy hiểm. Kỳ thật tướng thuật bên trong trùng đồng cũng không là mặt ngoài lắc mắt, mà là một loại cảm giác vi diệu, liền là người kia trong đôi mắt, tựa hồ ẩn giấu đi mặt khác một loại nào đó không thể rất nhỏ nói rõ huyền bí. Tóm lại một câu, dùng Tô Kiếp học nghệ không tinh tướng thuật đến xem Trương Tấn Xuyên, người này tướng mạo cực kỳ tôn quý, cao quý không tả nổi, tương lai thăng chức rất nhanh là chuyện sớm hay muộn, mà lại có thể am hiểu su cắt tị hung, đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, La Đại Sư cũng cho Trương Tấn Xuyên nhìn qua tướng, mặc dù không có hiểu do nói, có thể Tô Kiếp cảm giác được, La Đại Sư đối Trương Tấn Xuyên cũng không hài lòng. Nhưng Tô Kiếp xem ra, này Trương Tấn Xuyên cơ hồ là không có sơ hở. Có thể có chút đồ vật, Tô Kiếp này bán điếu tử trình độ nhìn không ra cái gì. Trương Mạn Mạn cũng có chút tiếc lặng. Nàng biết này Trương Tấn Xuyên có chút thủ đoạn, quan trọng hơn là có đối phó hạ vũ kinh nghiệm, cho nên lần này mới tới mời hắn cùng đi nước ngoài tiến hành thương nghiệp đàm phán. Ngoài ra còn có một điểm liền là Trương Tấn Xuyên tựa hồ tại vận khí bên trên loáng thoáng khắc chế hạ vũ phong ra, có thể mượn nhờ vận khí của hắn tới gia tăng xác suất thành công. Đương nhiên đây là huyền học bên trên một ít gì đó, có thể Trương Mạn Mạn từ nhỏ nhận phương diện này hung đúc, đối với cái này vẫn còn có chút tin tưởng, mặt khác chính là nàng làm hết sức nhiều chuẩn bị, nếu như có thể nhiều hơn một chút huyền học bên trên cơ hội, cái kia cơ sao mà không làm. Nếu như Trương Tấn Xuyên muốn quá nhiều, nàng liền chuẩn bị từ bỏ. Nhưng bây giờ đối phương lại có kỹ càng tư liệu, vậy thành công suất hội gia tăng thật lớn. Trương Mạn Mạn cũng biết nói, lần này nói là đi thương nghiệp đàm phán, nhưng trên thực tế rất nguy hiểm, có thể nhiều một phần nắm bắt là một phần nắm chắc. Nhưng nếu như đáp ứng Trương Tấn Xuyên, Tô Kiếp cái kia phần liền không thể bảo đảm. Sáu thành liền sáu thành. Tô Kiếp lúc này mở miệng. Hắn đáp ứng, sau đó nhìn Trương Mạn Mạn, hy vọng đạt được nàng tán đồng. Vậy còn ngươi? Tỷ tỷ ngươi sự tình Trương Mạn Mạn như mày. Lần này là trước giải quyết Hứa Gia sự tình, cho dù là không chiếm được chỗ tốt gì cũng không quan trọng, nếu không nhường Hạ Vũ Phong Gia lần này âm mưu đạt được, nuốt Hứa Gia, thế lực càng lớn, về sau càng thêm khó mà chống lại. Tô Kiếp trong nháy mắt liền làm được phán đoán, không cần quan tâm đến một thành một chỗ được mất, nếu Trương Tấn Xuyên muốn nhiều như vậy, cho hắn chính là... Ừm. Trương Tấn Xuyên cũng là sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Tô Kiếp sảng khoái như vậy, hắn mở ra cái giá tiền này, trên thực tế cũng coi là công phu sư tử ngoạm. Chuẩn bị giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền, đây là trên buôn bán quen sử dụng thủ đoạn, có thể bây giờ đối phương một lời đáp ứng, cũng làm cho hắn không cách nào lại cự tuyệt hoặc là tăng giá cả. Cái kia quyết định như vậy đi. Trương Tấn Xuyên đứng thẳng lên, ta liền tham gia hoạt động lần này, ngươi nói lúc nào xuất phát. Chờ hộ chiếu làm được lập tức liền đi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trương Mạn Mạn nói. Sảng khoái. Trương Tấn Xuyên gật đầu, vậy ta chờ ngươi thông chi. Cứ như vậy thỏa đàm. Chờ sau khi đi ra, Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nói, Tô Kiếp, lần này thế nhưng là một cơ hội, ngươi thế mà nắm chính mình cái kia phần nhường cho Trương Tấn Xuyên, vậy coi như là đàm phán thành công, cầm lại cái kia bút hàng hóa, cũng không có cho tỷ tỷ ngươi đi ăn máng khác phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Tấn Xuyên là cái khó chơi người. Tô Kiếp phân tích, hắn nếu mở miệng, khẳng định là sẽ không nhượng bộ, sẽ chỉ biến bản thêm lợi. Mặt khác hắn tựa hồ nắm hết thể đều kế hoạch tốt, tại thận trọng từng bước, ta thẳng thắn liền trực tiếp đáp ứng, khiến cho hắn phía dưới kế hoạch không tốt thi triển. Ta đã nhìn ra, chuyện này hết sức phiền phức, nếu có hắn gia nhập tổ đội, xác suất thành công hội vô cùng lớn. Dĩ nhiên đây là muốn xem ngươi ý tứ, ta cái kia phần có khả năng hoàn toàn nhường lại. Kỳ thật ta cũng do dự. Trương Mạn Mạn suy tư trong chốc lát, việc cấp bách đích thật là trước đối phó Phong gia, nhường Phong Vũ Hiên đối phó Hứa gia từng bước xâm chiếm thôn tính khó mà áp dụng, Hứa gia ổn định lại, bày ra phản kích, có lẽ sự tình sẽ trở nên càng tốt hơn, nếu như chú trọng tại ly ti lợi nhỏ, đối toàn cục không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta ngược lại thật ra còn nghĩ tới một tầng, đó chính là ngươi ông ngoại nếu như có thể thở ra hơi, cái kia hồi quang phản chiếu phản kích cũng tuyệt đối không đơn. Giản, có thể sẽ đối Phong gia tạo thành trọng thương. Lần này đi có phải hay không vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn cùng vũ trang phần tử tác chiến. Tô Kiếp kỳ thật trong lòng chưa tính toán gì lần đang tính toán chuyện này. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tưởng rằng phim Hollywood. Trương Mạn Mạn cười, mấy người chúng ta cầm trong tay vũ khí, đơn thương độc mã, xông vào vũ trang phần tử doanh địa, tác chiến khai hỏa. Đi qua một loạt dục huyết phân chiến, đánh đến bọn hắn người ngã ngựa đổ. Trong hiện thực cho dù là nước ngoài chiến loạn chỗ, kỳ thật cũng rất ít gặp. Lần này chúng ta liền là quá khứ đàm phán, nơi đó giam nhóm này hàng hóa vũ trang phần tử kỳ thật cũng chính là bị hạ vũ theo như lời động, dùng kiểm tra vi phạm lệnh cấm danh nghĩa tạm ngừng mà thôi, loại chuyện này cũng phổ biến, bình thường chỉ cần cho chút chỗ tốt là có thể cho đi, nhưng lần này rõ ràng khác biệt, là nhằm vào Hứa gia, nhường Hứa gia hàng hóa đến không được chủ hàng trên tay, tạo thành kết xù bồi thường M. À thôi, ông ngoại ngươi hứa hẹn nhà của ta, vừa lúc cha ta có chút quan hệ, sơ thông một chút khớp nối. Liền để ta đi đàm phán mà thôi, dĩ nhiên nguy hiểm cũng khẳng định có, hạ vũ Phong gia sẽ không để cho chúng ta đạt thành mục đích. Tô Kiếp liền nghĩ tới Hôi Lang. Ở trong nước, Phong Hàng Lích đều trắng trợn như vậy, nếu như đến nước ngoài những cái kia pháp trị lỏng lẻo địa phương, vậy còn không đến thượng tiên. Nghĩ như vậy đến, đích thật là tính nguy hiểm to lớn. Trong văn phòng, Trương Tấn Xuyên tại trong cửa sổ nhìn xem Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lúc này, có cái mang theo kính mắt thanh niên tiến đến, Tấn Xuyên, kỳ thật ngươi hoàn toàn có khả năng muốn càng nhiều, vì cái gì tạm thời từ bỏ. Hắn là Trương Tấn Xuyên đối tác, trong công ty cũng có cổ phần, tuổi tác so Trương Tấn Xuyên lớn 6-7 tuổi, gọi là Thái Con Đi, bản thân là cái nghề nghiệp người đại diện, nhưng tại vừa mới lập nghiệp thời điểm, liền bị Trương Tấn Xuyên thuyết phục gia nhập công ty, quả nhiên theo sự gia nhập của hắn, bằng vào năng lực của hắn, lập tức liền cho công ty mang đến rất nhiều đơn đặt hàng. Mà lại ở công ty tầng quản lý bên trong cũng làm ra định hải thần châm tác dụng. Trương Mạn Mạn lao ba là cái nhân vật phi thường lợi hại, ta phải muốn lưu một chút chỗ trống. Trương Tấn Xuyên nói, mặt khác, vừa rồi cái kia Tô Kiếp là một nhân tài, ta chuẩn bị chiêu mộ được công ty đến, trở thành thuộc hạ của ta. Hắn nhìn bề ngoài không nói một lời hết sức khiêm tốn, nhưng trên thực tế trong xương cốt là cái kiệt ngạo bất tuần người, sẽ không chịu làm kẻ dưới. Mong muốn để hắn hết hy vọng sập làm việc cho ta, phải dùng một chút thủ đoạn phi thường mới được. Ngươi xem người có một bộ. Thái Con Đi gật đầu, lúc trước ngươi tới nói phục ta, gia nhập công ty của ngươi, nói thật ra, ta nhìn ngươi tuổi tác mới như vậy điểm điểm lớn, căn bản không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, làm sao có thể ta từ bỏ mấy trăm vạn đích lương hàng năm, tới ngươi cái này vừa đăng ký lập nghiệp công ty, cầm mấy ngàn khối một tháng tiền lương lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể ngươi chính là thuyết phục ta, chính ta nhớ lại đều cảm thấy là kỳ tích, vì sao lại tin tưởng ngươi? Bây giờ không phải là rất tốt sao? Ngươi khi đó là 200 vạn đích lương hàng năm, liền xem như làm 20 năm, cũng bất quá là 4.000 vạn mà thôi. Then chốt chính là ngươi ở công ty vị trí kia, muốn đi lên đã rất khó, cùng cấp trên quan hệ cũng không được khá lắm. Trương Tấn Xuyên cười, mà bây giờ, mới 2 năm thời gian, công ty của chúng ta liền đã đánh giá giá trị hơn 1 tỷ, mà lại còn đang tăng trưởng bạo phát kỳ. Đúng vậy, này chút trời ta tiếp nhận rất nhiều vốn liếng cùng quỹ ngân sách, đã dựa theo 3 tỷ đánh giá giá trị tìm tới. Thậm chí Hạ Vũ tập đoàn bộ phận đầu tư lại lần nữa tới đón hiệp chúng ta, nguyện ý đánh giá cao giá trị nhập cổ phần, lão bản ngươi thấy thế nào? Thái Con ngành nghề. Trên thương trường không có kẻ địch. Trương Tấn Xuyên cười cười, nhưng Hạ Vũ tiền cầm không thể, bất quá chúng ta có khả năng mượn Hạ Vũ tay, nâng lên chúng ta đánh giá giá trị, để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Chúng ta bị Hạ Vũ xử nhiều như vậy ngang chân, đều nhất nhất hóa giải. Ta xem lần này đầu tư của bọn hắn bộ bàn bạc chúng ta, kỳ thật cũng là âm mưu. ngươi đem bọn hắn một lần nữa bàn bạc tư liệu cho ta, ta đến xem. Được rồi, ông chủ. Thái con đi lập tức chuyển tới tư liệu. Nguyên lai phụ trách bộ phận đầu tư chính là nàng. Trương Tấn Xuyên nhìn thấy cô gái, trước kia là Phong Vũ Hiên trợ lý Lý Tiểu Trân chủ trì, hiện tại làm sao biến thành Phong Khiêm Tàng ngành người. Nàng gọi Phương Tốt. Thái con ngành nghề, lần trước là Phong Vũ Hiên cũng mua chúng ta, lần này là Phong Khiêm Tàng muốn nhập cố, hai người mặc dù là huynh đệ, có thể đánh đến rất lợi hại. Tìm một cơ hội, ta cùng nàng gặp một lần tâm sự. Trương Tấn Xuyên cầm lấy tư liệu, ta đến phân tích phân tích. Được rồi, ông chủ, ta đây ra đi làm việc. Thái con đi quay người đi ra ngoài. Có ý tứ, cái này Phương Tốt theo tướng mạo thoạt nhìn là cái ẩn giấu rất sâu người, mũi hơi cao, cái cằm có ổ nhỏ, tại tướng thuật bên trên là vượng chủ vượng phu hình ảnh, nhưng trên thực tế, là trải qua chỉnh dung, chân thực tướng mạo cũng không là như thế, theo trên người của nàng, có thể tìm tới đột phá khẩu, chỉ sợ nàng đối Hạ Vũ cũng không là như vậy trung thành tuyệt đối. Trương Tấn Xuyên sau khi xem xong nắm tư liệu buông xuống, chống cái lưng mỏi, là lão sư cũng nắm chính mình học vấn dạy cho cái kia Tô Kiếp. Vậy người này ta nhất định phải chiêu mộ được công ty, hắn có lẽ sẽ là ta trên phương diện làm ăn một cái đột phá khẩu, được nhiều tốn chút tâm tư mới là. Xem xong tư liệu về sau, hắn ngay tại trong phòng làm việc mình mặt đứng thẳng, hai tay vây quanh, tựa hồ tại ôm một cái đại cầu, lại giống như là ôm trẻ con, lại có thể là tại tiến hành truyền thống võ thuật bên trong đứng như cọc gỗ huấn luyện. Bất quá hắn đứng như cọc gỗ không phải không núp đích, mà là tại chậm rãi biến hóa. Giống như thiên thể vận hành. Bắt đầu là hôn nguyên cái cọc. Sau đó biến thành tam tài cái cọc, lại là hình rồng cái cọc, hùng cứ cái cọc, rùa rắn cái cọc, mở cung cái cọc. Động tác của hắn, có truyền thống võ thuật thủ pháp, cũng có đại thủ ấn, càng có cái khác một chút tu hành tổng hợp, thủy chung là chậm rãi đang động làm. Thái cực quyền động tác rất chậm, nhưng động tác của hắn càng chậm hơn đáng sợ. Nếu như người bình thường ở bên cạnh quan sát động tác của hắn, sợ rằng sẽ gấp đến độ phát hỏa. Nhưng hắn liền là như thế, như thực vật sinh trưởng giống như. Mặt ngoài dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản không nhìn thấy thực vật sinh trưởng động tĩnh, nhưng nếu như cách mấy ngày không nhìn, liền lại đột nhiên phát hiện, thực vật thế mà mọc ra rất cao một đoạn. 14. Chương 106, vượt ngoại phong cảnh chiến loạn phế tích tổn cơ hội buôn bán. Hắn này một chuyển động, trọn vẹn đến ban đêm, 7, 8 tiếng, mới đem bộ này động tác chậm rãi đánh xong, so với rùa đen còn chậm gấp 10 lần. Không được, còn chưa đủ chậm. Chờ bộ này động tác đánh xong, Trương Tấn Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lắc đầu. Còn không, có chân chính chậm lại, nếu như ta bộ này Minh Luân Đạo dẫn thuật có khả năng đánh 3 ngày 3 đêm, cái kia mới xem như đăng đường nhập thất đến nhà. Chậm đến cực hạn liền là nhanh, nhanh đến cực hạn liền là chậm, qua lại chuyển hóa, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, căng trùng cũng là như thế. Lưu Quang Liệt hiệu trưởng bộ này cái cọc công thật đúng là lợi hại, cũng không biết cùng tại phòn trại huấn luyện phương pháp đặc thù cả hai so sánh, ai ưu ai kém. Cái kia Lưu Tử Hào đi tại phòn trại huấn luyện một quãng thời gian, thực lực tăng nhiều. Truyền hình điện ảnh trong phim công phu động tác đều xuất thần nhập hóa, có thể còn không có chân chính tính lại, không cách nào đê. Ang phong tạo cực, thật sự là khoảng trống trông coi bảo tàng không tự biết, Minh Luân võ giáo chân chính võ thuật tiến hóa, ngay tại một bộ này cực động tác chậm cái cọc công bên trong. Càng là chậm, càng có thể ra công phu. Hắn suy nghĩ ở giữa, đột nhiên ra tay. Ba ba bá. Cánh tay nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ huyễn hóa ra tới tàn ảnh. Hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo. Bên trong lấy ra một chồng bài bộ kẹ, lật bàn tay một cái, bài bộ kẹ giống như có linh tính giống như toát ra. Hắn tiện tay rút một tấm hai rô, trong tay hơi rung động, này hai rô liền biến thành A Bích. Sau đó hắn diễn luyện lấy dấu bài, trộm bài, đổi bài chờ thủ pháp, so ma thuật sư còn thần kỳ hơn. Vụ. Chơi trong chốc lát, tựa hồ là đang thí nghiệm thủ pháp của mình đến cùng đến trình độ nào, tay hắn lắc một cái, một mảnh bài bộ kẹ bay ra ngoài, cao tốc xoay tròn, phốc phốc một thoáng. Thế mà nắm trên giá sách một quyển sách cho đâm xuyên, khảm ở trong đó. Còn có thể dùng, tựa hồ tiến bộ một chút. Trương Tấn Xuyên tiện tay đem bài bổ kẹ mảnh ném vào trong thùng rác. Tại trong ngõ hẻm, một nhà vốn riêng món ăn trong tiệm cơm, Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp đã ăn xong tỉ mỉ chế tác niếp ra món ăn về sau. Tô Kiếp nghỉ ngơi một lát, mới mở miệng nói chuyện, nơi này cũng có niếp ra món ăn, thực là không tồi, so thủ nghệ của ta cao hơn quá nhiều. Niếp gia vốn riêng món ăn vốn chính là trước kia cho hoàng đế thái hậu làm bếp nhỏ, am hiểu nhất dưỡng sinh, ta thật vất vả mới định đến một bàn. Bất quá cái mùi này, ngược lại để ta nhớ ra rồi tại Minh Luân Võ Giáo tháng ngày. Trương Mạn Mạn nói, nghe nói Minh Luân Võ Giáo hiện tại trạng thái tựa hồ cũng xuất hiện một chút tín hiệu không tốt. Chẳng lẽ là Phong gia nhập cổ phần, cũng phải bắt đầu chiếm đoạt. Tô Kiếp trong lòng hơi động. Kỳ thật hắn đối Minh Luân Võ Giáo tình cảm rất sâu, trong đó Cổ Dương, Manh Thúc, Niếp Xương đều đối với hắn rất tốt.

để cho người ta đến xem phim, liền thời gian một năm, kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Khâu Điền Hưu cùng Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên ba người trò chuyện. Cùng lúc đó, hắn chỉ cách đó không xa một mảnh tạm thời dựng lều trụ sở, đều là loại kia chuyển động căn phòng. Tại căn phòng bên cạnh chi đi lên rất nhiều nồi cùng chiếu, có một ít đầu bếp tại khí thế ngất trời xào rau, trước tới ăn cơm binh sĩ, còn có một số bình dân là nối liền không dứt. Có chút quân dụng xe bọc thép, thậm chí còn có xe tăng đều ngừng ở bên cạnh, phía trên không gãy xuống binh sĩ ăn cơm. Có rất nhiều hai phương diện rõ ràng không hợp nhau binh sĩ, cũng ngoan ngoãn xếp hàng. Trừ cái đó ra, đang dùng cơm bên cạnh, có một khối đất trống, trên đất trống treo một mảnh màn sân khấu nơi xa có đời cũ phim máy chiếu phim, đang ở chiếu phim một bộ phim nữa, là Hoàng Phi Hồng hệ liệt. Theo bên trong uy vũ hùng tráng âm nhạc vang lên, Hoàng Phi Hồng ra sân, vô ảnh cước cùng đủ loại động tác, người vây xem đều phát ra tới trận trận âm thanh ủng hộ âm. Phim võ thuật tại đây bên trong lưu hành nhất, cơ hồ là buổi diễn đông nghẹt. Khâu Điền Hưu nói, mỗi lần chiếu phim thời điểm, thậm chí đều có nơi khác thành thị binh sĩ mở ra quân dụng xe đuổi mấy trăm dặm đường tới quan sát, bọn hắn vui chơi giải trí thật sự là quá thiếu. Lần trước còn có thật nhiều binh sĩ năm lấy ta, muốn hướng ta học tập Trung Quốc công phu, nhưng ta căn bản sẽ không, nhưng bọn hắn chính là không tin. Cho chuyện trong chốc lát, nơi xa có người chào hỏi, Khâu Điền Hưu vội vàng cáo biệt, ta phải đi mời đến làm ăn, các ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì có khả năng liên hệ ta, cũng có thể bang bể bộn nói một chút. Nhìn xem Khâu Điền Hưu rời đi bóng lưng, Tô Kiếp lòng có cảm giác. Một cái tiệm cơm, một cái màn sân khấu, tăng thêm một đài đời cũ máy chiếu phim, là có thể nhường khác biệt chủng tộc, không đồng văn hóa, quan hệ thù địch người tạm thời ở vào hòa hợp. Công phu, tựa hồ thành một loại mối quan hệ, liên tiếp lấy văn minh cùng văn minh câu thông. Chính mình học tập công phu, có lẽ có thể dùng tới làm cách đấu bên ngoài rất nhiều chuyện. Đi thôi. Trương Mạn Mạn nói, Trung Quốc công phu, tại toàn các nơi trên thế giới đích thật là hết sức lưu hành, nhất là tại chiến loạn chỗ. Người người đều nghĩ học tập, bởi vì mọi người đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Giam nhóm này hàng hóa vũ trang phần tử thủ lĩnh cũng là công phu mê, đây cũng là ta gọi hai vị nguyên nhân. Sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Tấn Xuyên nói, phong gia thương đoàn cùng này vũ trang phần tử thủ lĩnh tốt vô cùng, thậm chí còn làm qua này vũ trang phần tử huấn luyện viên. Theo ta được biết, gió lao tam nhà ta, cái kia gọi là phong hàng lích tiểu tử, cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng trợ giúp qua nhóm này vũ trang phần tử huấn luyện qua binh sĩ. Tại hắn huấn luyện qua sau binh sĩ, từng cái cường hãn, đều có thể một mình đảm đương một phía. Trừ cái đó ra, cái này thủ lĩnh còn cùng phong hàng lích có một ít giao dịch, cho nên lần này mới dám ngang nhiên ra tay, giam hàng hóa. Tựa hồ phong hàng lích sinh ý, không chỉ tại phong giá hạ vũ tập đoàn cái kia một khối. Tô Kiếp trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Trương Tấn Xuyên nắm giữ không ít tư liệu, nhưng hắn cũng không có một vừa nói ra. Chỉ là thỉnh thoảng nói ra một bộ phận tới cho thấy giá trị của hắn. Phong Hàng Lịch từ nhỏ đã tại thần bí nhất tại phòn trại huấn luyện, chẳng khác gì là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công. Trương Mạn Mạn nói, đây cũng là Phong Thọ Thành hao tốn cực lớn đại giới bố cục quân cờ, hiện sau lưng Phong Hàng Lịch, đích thật là có một cái nào đó to lớn thế lực tại vận hành, hắn là thế lực nào bên trong một thành viên. Xe tải rất nhanh lái vào phế tích trong thành thị, căn bản không có đèn xanh đèn đỏ, cũng không có người tới giữ gìn trật tự. Tả hữu sen kẽ ở giữa, đột nhiên tại một mảnh giống như công nghiệp nhà máy địa phương dừng lại. Sườn này phòng bốn phía đều là cao cao tường vây, phía trên còn lôi kéo lưới sắt, cửa chính còn có tuần tra lính đánh thuê. Trông thấy xe tải tới, lính đánh thuê lập tức ra hiệu dừng xe, đồng thời nắm họng súng đen ngòm nhắm ngay trong xe. Trương Mạn Mạn xuống tới, xuất ra giấy chứng nhận cho hai cái lính đánh thuê xem. Lật nhìn thật lâu, lính đánh thuê mới cho đi. Xe lái vào khu xưởng bên trong, đến một mảnh nhà trệt trước mặt dừng lại. Mạn Mạn, ngươi đã đến. Nhà trệt đằng trước có không ít người, ước chừng là hơn 10, cầm đầu là cái trung niên người, bộ dáng lờ mờ cùng Trương Mạn Mạn có chút tương tự, có vẻ như cũng là Trương gia người. Thì thúc, hiện tại tình huống thế nào? Trương Mạn Mạn xuống tới về sau, trực tiếp tiến nhập trong phòng. Phòng ốc này rất đơn giản, phổ thông cái bàn, bàn trà, còn có một số giường lò xo, so với phổ thông công trường tới nói cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là phi thường sạch sẽ gọn gàng. Liền mùi vị khác thường đều không có. Tình huống không thể lạc quan. Thì thúc nhìn Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên liếc mắt, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, hai cái này là ta mời đi theo cao thủ, ta nghĩ sau cùng giải quyết vẫn là muốn dựa vào quy củ của nơi này, có hai người cao thủ làm rất dễ sự tình. Trương Mạn Mạn nói, cái này là Tô Kiếp, cái này là Trương Tấn Xuyên, tình huống cụ thể ta đã gửi tin tức nói cho ngươi biết. Cha ta nói, chuyện nơi đây đều từ ta làm chủ. Thì thúc ngươi chỉ phải phối hợp ta là được rồi, vô luận được hay không được, trách nhiệm đều là của ta. Cái kia tốt. Hỉ thúc gật đầu, ạ vạ xì hẹn chúng ta 3 ngày sau đi cái kia một bên ở trước mặt đàm luận, ban đầu ta coi là Long Đầu nói câu nào, bên kia liền sẽ nể tình, có thể chuyện bây giờ xảy ra biến hóa, hắn liền Long Đầu mặt mũi cũng không cho. Tô Kiếp không chen vào nói, hắn đã hiểu, cái kia ạ vạ xì khả năng liền là giam hàng hóa vũ trang phần tử thủ lĩnh, mà Long Đầu liền là phụ thân của Trương Mạn Mạn Trương Hồng Thanh. Trương Mạn Mạn lao ba Trương Hồng Thanh tựa hồ hết sức có sức ảnh hưởng, tại rất nhiều nơi, thường thường một câu là có thể bãi bình rất nhiều vấn đề, liền một chút vũ trang phần tử đều muốn nghệ tình. Nhưng bây giờ, mặt mũi này tựa hồ có chút không dùng được. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau đó, chúng ta đi làm mặt gặp một lần hắn. Trương Mạn Mạn nói, Thần Xuyên, lúc này, ngươi muốn phát huy tác dụng. Ngươi không phải có rất nhiều tình báo sao? Ạ vạ sỉ thái độ biến hóa rất bình thường, nếu như không có đoán sai, là Phong gia người tới. Trương Tấn Xuyên nói, lần này giam hàng hóa là Phong gia đòn sát thủ, nhắm ngay cơ hội, đối Hứa gia tiến hành một kích chí mạng, nếu để cho chúng ta tùy tiện liền giải quyết, cái kia Phong gia cũng quá vô dụng. Bất quá, ta cảm thấy ạ vạ sĩ mấy tên thủ hạ có khả năng sách động, trong đó có một nữ nhân gọi Phù Nhã, tại mặt nạ trên mạng có tài khoản, ta đã có liên lạc, trong 3 ngày này, có thể cho các ngươi tình báo nội bộ. Lợi hại. Hỉ thúc đám người nhìn xem Trương Tấn Xuyên, ban đầu xem thường, nhưng bây giờ nổi lòng tôn kính. Không ngờ rằng thiếu niên này thế mà thật là có bản lĩnh. Tô Kiếp không nói lời nào, hắn hiện tại không giúp được gấp cái gì, so với Trương Tấn Xuyên thủ đoạn tới nói, hắn lộ ra rất ngây thơ, lúc này hắn mới cảm giác được người này chân chính bất phàm, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn liền lập nghiệp làm ra lớn như vậy công ty. Cũng không biết hắn công phu như thế nào. Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên cùng một chỗ lại tới đây có mấy ngày mấy đêm, nhưng còn thật nhìn không ra người này công phu. Dựa theo quy củ của nơi này, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn đang đánh cược đấu bên trong giải quyết. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện, như thế, ta muốn nhìn các ngươi một chút công phu thế nào. Hắn là Trương Nhàn, đời chúng ta bên trong công phu xem như hàng đầu. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nhỏ giọng nói, nơi này vũ trang phần tử rất nhiều, bình thường tới nói, thường xuyên phát sinh xung đột. Sau này tất cả mọi người phát hiện xung đột liền chiến tranh tính không ra, vừa đến lãng phí đạn, thứ hai lãng phí nhân thủ, thứ ba sợ bị người khác kiếm tiện nghi. Thế là liên hợp lại định ra tới một quy củ, phỏng theo cổ la ngựa ra đấu, riêng phần mình ra người, ai có thể thắng được đến, chuyện giải quyết liền nghe ai. Đoán chừng ta đàm phán đến cuối cùng, vẫn là muốn thông qua chuyện này đến giải quyết. Tô Kiếp cũng rất rõ ràng, tại rất nhiều thế lực rắc rối khó gỡ địa phương, cũng đều là dùng này loại phương pháp nguyên thủy tới giải quyết vấn đề. Hắn nhìn qua rất nhiều cổ lão phim Hong Kong, bên trong Hắc Bang cũng đích thật là như thế, hoặc là thông qua đánh bạc, hoặc là liền là một người đánh nhau. Nếu như hai bên phát sinh mâu thuẫn đều quy mô lớn sống mái với nhau, tổn thất quá lớn, dễ dàng bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thông qua hai bên đều có thể tán thành, lại có thể xuống đài phương pháp đến giải quyết. Kỳ thật đây cũng là cổ lão lưu hành Tây phương thức giải quyết vấn đề phương pháp. Tại Tây phương bên trong thế giới lúc đời, giữa quý tộc hết sức lưu hành quyết đấu, quyền anh cũng chính là như thế tới. Chứ danh thi nhân bột kỉn, cũng là bởi vì quyết đấu với người ta mà tử vong. Trương Nhàn, ta biết ngươi không phục. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đem chuyện này giải quyết, ta lại mời người ngoài đến, còn phân đi 6 thành. Nhưng ngươi có biết hay không, chuyện này không thể xảy ra sự cố. Ta cảm thấy công phu của ngươi vẫn là yếu một chút, nếu như ngươi không phục, Tô Kiếp, đi cùng hắn thử nghiệm. Trương Mạn Mạn nói, vừa rồi Trương Tấn Xuyên biểu hiện ra ngoài giá trị của mình, Trương Mạn Mạn tự nhiên sẽ nhường Tô Kiếp biểu hiện ra dưới, miễn cho bị người xem thường. Nhìn đến đây, Trương Tấn Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn đã phát giác ra được. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp hết sức giữ gìn, có chút nhỏ xíu địa phương, bất chi bất giác liền sẽ khuynh hướng hắn. Tô Kiếp gật đầu, đứng lên đối Trương Nhàn nói, thử một chút đi. Chờ hắn đứng vững về sau, Trương Nhàn cũng đi đến hắn 3 bước bên ngoài địa phương, trên dưới đánh giá Tô Kiếp, khẽ gật đầu, ngươi ra tay đi. Trương Nhàn còn bảo trì hạ phong độ. Tô Kiếp cũng không có khách khí, cái kia ngượng ngùng, ta liền động thủ trước. Bước chân hắn trượt đi, cả người giống như xe lửa mất khống chế, đến Trương Nhàn trước mặt. Tại bước lướt quá trình bên trong, tay hắn từ dưới lên trên nâng lên, lại từ bên trên hướng phía dưới che đậy ép, giống như ngư dân tung lưới, muốn đem người một mẻ hốt gọn. Này khoát tay vẽ đường vòng cung, rơi xuống vẫn là vẽ đường vòng cung, thuần túy tự nhiên, không mang theo bất luận cái gì đao búa đảo đới điêu khắc dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì khói lửa khí, thuần túy mà hạo đại. Trương Nhàn cảm giác được mắt tối sầm lại, trời đều sập xuống, cước bộ của hắn giống như bị định trụ, không cách nào na gì, tựa hồ Tô Kiếp bàn tay có ma lực. Có thể chặt đứt thân thể của hắn cùng tư duy liên hệ, dẫn đến đầu óc của hắn cùng thân thể tách rời. Sau đó, này bàn tay rơi xuống, ấn trên mặt của hắn, sau đó hạ xuống, nhẹ nhàng đè ép. Thân thể của hắn liền nằm trên đất,